Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Cẩm Long Vệ Tinh Anh, chương 90, Cẩm Long Vệ Tinh Anh chúc mừng các ngươi thông qua lần này thần quốc tổng tuyển cử sơ tuyển. Trương Đàn thu hồi sừng thú, lấy trận pháp phong ấn, thanh âm của hắn thập phần to rõ, không cần quán chú năng lượng liền nhẹ nhõm truyền khắp toàn trường. Dựa theo sơ tuyển quy tắc, chỉ cần có thể bước vào 20 bước trong phạm vi, hơn nữa kiên trì 10 hơi thở, về sau dù cho bị khiếu thiên hổ gào thét quét ra đi, coi như là thông qua sơ tuyển, người như vậy, tổng cộng chỉ có mấy chục người, hơn 1.000 người, thoáng cái chỉ còn lại mấy chục người, cái này đào thải tỷ lệ, thực sự thảm thiết một chút, liên thị bộ tộc chiến sĩ chạy dự bị người. Tự nhiên là toàn bộ đào thải, đừng nói là bọn họ, coi như là đào thị bộ tộc những thứ kia hơi kém một chút tham gia tuyển người. Cũng giống vậy chịu khổ đào thải, bị đào thải kỳ thực cũng không có gì, liên thị bộ tộc chiến sĩ chạy dự bị người sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Biết bọn họ không có khả năng thông qua thần quốc tổng tuyển cử. Thế nhưng là cái gì Dịch Vân có thể cầm thứ nhất? Này tổng tuyển cử công bình sao? Bọn họ cảm giác, Dịch Vân cùng bọn họ đều là xuất thân, nghèo khổ mệnh, vì sao hắn có thể xuất đầu? Người đều là cái dạng này, đối với những thứ kia sớm liền vầng sáng ra thân người. Bọn họ đại phóng dị thải cũng liền mà thôi, bọn họ không chỉ sẽ không đấu kỵ, còn có thể sẽ theo ca công tụng đức, theo chân bọn họ tạo quan hệ, lấy trở thành bọn họ người theo đuổi làm vinh. Thế nhưng bọn họ lại không thể tiếp thu nguyên bản cùng tự mình không sai biệt lắm. Thậm chí nguyên bản không bằng bản thân người. Đột nhiên cá chép nhảy long môn, áp đảo bọn họ phía trên. Trương Đàn tiếp tục nói. Dựa theo thần quốc tổng tuyển cử lệ cũ, ta hỏi một chút, các ngươi có phải hay không nguyện ý trở thành Cẩm Long Vệ một thành viên? Nguyện ý, có thể tiếp tục tham gia thần quốc tổng tuyển cử phục tuyển. Không nguyện ý, hiện tại có thể ly khai. Trương Đàn câu hỏi, chỉ là hình thức, bất quá quy củ chính là quy củ. Nguyên do còn là muốn hỏi. Không ai ly khai, bao quát Dịch Vân cũng tính toán trở thành Cẩm Long Vệ. Dịch Vân kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết, rất nhiều vai chính thường sẽ từ chối đại thế lực mượn hơi. Cự tuyệt hết thảy hậu đãi điều kiện, tự mình làm một mình. Làm như vậy tại có vận may dưới sự ủng hộ, tự nhiên là bức cách đầy đủ, nhiều bức hò hét, nhưng là Dịch Vân biết, hắn bây giờ còn xa xa không có đạt đến như vậy bức cách. Thực lực của hắn, tại cái thế giới này giống như là một viên bé nhỏ không đáng kể tiểu bong bóng. Đâm một cái liền phá, huống chi, vô luận là tài nguyên tu luyện, hay là tu luyện công pháp, hắn đơn độc một người, cũng không thể cho tới. Thậm chí liền ăn cơm đều là vấn đề, hắn nhất thiết phải gia nhập một cái đại thế lực, mượn này thế lực tài nguyên cùng truyền thừa, từng bước một đi lên, chậm rãi trở thành một phương hùng chủ, tại có tự mình tích lũy về sau, hắn mới có thể có tư cách theo đuổi bước cách, truy cầu tùy tâm sở dục tự do. Ngươi, tên gọi là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Đàn ánh mắt rơi vào Dịch Vân trên thân. Ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm ni, hồi tướng quân, tiểu tử Dịch Vân, năm nay 12 tuổi, Dịch Vân không kiêu ngạo không xiểm định hồi đáp. Được, hiện tại ta tuyên bố, ngươi chính là bản thứ thần quốc tổng tuyển cử sơ tuyển tên thứ nhất. Lần này thần quốc tổng tuyển cử, ngươi nếu là có thể đăng tuyển chọn trong, được đến phàm huyết cảnh tham gia tuyển người tên thứ nhất. Ta liền trực tiếp tuyên bố ngươi trở thành Cẩm Long Vệ Tinh Anh quân đoàn chiến sĩ. Trương Đàn, truyền khắp toàn trường, người ở chung quanh nghe đều là ước ao ghen tị. Cẩm Long Vệ Tinh Anh. Phải biết rằng, Cẩm Long Vệ trong chiến sĩ, cũng chia 3-7 loại, đãi ngộ cũng không hoàn toàn giống nhau. Ví như trước đi liên thị bộ tộc Trương Vũ Hiền, hắn chính là Cẩm Long Vệ Tinh Anh chiến sĩ. Tinh Anh chiến sĩ. Đang hưởng thụ tài nguyên tu luyện, nơi tu luyện công pháp phương diện, đều có ưu thế cực lớn, nếu so với phổ thông chiến sĩ mạnh rất nhiều. Đi qua thần quốc tổng tuyển cử tuyển ra chiến sĩ, phần lớn sẽ bị thuộc là phổ thông chiến sĩ. Chỉ có một ít tử huyết cảnh người nổi bật, ví như lần này Đào Thị bộ tộc đệ nhất công tử cùng thứ hai công tử. Có thể trở thành tinh anh chiến sĩ, nhưng là bây giờ một cái chưa đủ lông đủ cánh trẻ con. Lại bị Trương Đàn coi trọng, chuẩn bị để cho hắn trở thành tinh anh chiến sĩ. Bọn họ làm sao có thể chịu phục, tiểu tử này có thể có bao nhiêu thực lực, tu vi còn không có bọn họ cao đây. Đến mức mới vừa sơ tuyển, tuy nói tiểu tử này cầm thứ nhất, nhưng là hắn sau cùng đột nhiên phát động, vượt qua Đào Vân Tiêu. Trong này nói không chừng còn có cái gì vấn đề đây. Có lẽ bị hắn chui chỗ trống, cho dù không có vấn đề, cho dù Dịch Vân thật là tuyệt địa bạo phát, khí phách cường vậy thì thế nào? Khí phách có thể đem ra giết người sao? Ảnh hưởng khí phách các mặt, thực lực chẳng qua là trong đó một phần nhỏ, mà ở trong đại hoang, ăn bữa hôm lo bữa mai, hung thú hoành hành, mọi người coi trọng nhất, chính là thực lực. Khí phách cái loại này loè loẹt đồ vật, cũng chính là thần quốc trung thổ những thứ kia người làm ra khái niệm mà thôi. Đối với đại hoang võ giả mà nói, khí phách tính là thứ gì? Có thể ăn sao? Rất nhiều người không phục, nhất là Liên Thành Ngọc, Đào Vân Tiêu càng là không phục. Liên Thành Ngọc rất muốn trực tiếp đứng ra phản đối, nhưng mà Trương Đàn cho người cảm giác áp bách quá nặng. Một cái tu vi vượt ra khỏi tử huyết cảnh giới. Thực lực cường đại vượt qua Liên Thành Ngọc tưởng tượng nhân vật. Ở trước mặt hắn, Liên Thành Ngọc căn bản không đề được dũng khí tới. Một con chuột nhỏ có thể phản đối sư tử sao? Nhưng mà, Liên Thành Ngọc không dám đứng ra. Nhưng không đại biểu Đào Vân Tiêu không dám. Trên cái thế giới này, không phải mỗi người đều có tự biết rõ. Suy cho cùng Đào Vân Tiêu chỉ có 14 tuổi, hắn cũng không phải xuyên qua. Một cái 14 tuổi thiếu niên, bản thân tính cách lại hung hăng càn quấy, nguyên do hắn xưa nay hành sự trực tiếp, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đào Vân Tiêu chính muốn mở miệng, mà đúng lúc này, hắn bên tai vang lên nghiêm nghị truyền âm, Vân Tiêu, câm miệng, đây là Đào Vân Tiêu thanh âm của phụ thân. Đào Vân Tiêu đương nhiên nghe được, cha, ta không phục, này thần quốc tổng tuyển cử tại sao vậy? Vì sao không so thực lực, so với thực lực không phải vừa xem hiểu ngay sao? Thế nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác so với những thứ vô dụng này. Ta không phục, tại khí phách phương diện Đào Vân Tiêu bị Dịch Vân vượt qua. Hắn trong lời nói, cũng bắt đầu theo bản năng làm thấp đi khí phách tác dụng. Người nếu không phục khí, tại phục tuyển trong vượt qua hắn chính là, Đào Vân Tiêu cha ngắn gọn nói. Vượt qua tiểu tử kia, Đào Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên muốn vượt qua, không huyền niệm chút nào vượt qua, hơn nữa muốn nghiền ép, được, ta liền vượt qua tiểu tử này, này thần quốc tổng tuyển cử phàm huyết cảnh thứ nhất, còn có thể là của ta. Đào Vân Tiêu nắm chặt nắm đấm, nhìn Dịch Vân, trong ánh mắt lộ ra sáng quắc chiến ý, mà lúc này, Đào Vân Tiêu cha do dự một hồi. Đột nhiên truyền âm đối với Đào Vân Tiêu lại nói gì đó. Đào Vân Tiêu vừa nghe, tức khắc con người phát sáng, thanh âm của hắn thậm chí bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Cha, ngươi nói là sự thật, ta thật có thể sử dụng nó. Bộ tộc không hề tiếp tục ẩn giấu đi. Ân, cơ bản xác định, nhất muội ẩn nhẫn cũng không phải là đặt chân chi đạo. Nguyên do, Vân Tiêu. Cha hy vọng đều ở trên thân thể ngươi. Lần này tổng tuyển cử, ngươi nhất định muốn không chịu thua kém. Không riêng ngươi muốn trở thành Cẩm Long vệ tinh anh thành viên. Hơn nữa ta Đào Thị bộ tộc, cũng đem lần này thần quốc tổng tuyển cử làm hướng đi Trung Nguyên khởi điểm ân y. Ta hiểu, Đào Vân Tiêu nắm chặt nắm đấm, hưng phấn không gì sánh được. Không nghĩ tới, Đào Thị bộ tộc tộc lão có như vậy dã tâm. Rất tốt, ta trở thành Đào Thị bộ tộc viết lịch sử phần mới một trong những nhân vật. Về phần đang phục tuyển trong đánh bại Dịch Vân, hắc, có món đồ kia, đánh bại Dịch Vân lại tính là cái gì? Chỉ cần bộ tộc không tiếp tục ẩn giấu, ta Đào Vân Tiêu sẽ làm các ngươi tất cả mọi người biết. Cái gì là ếch ngồi đáy giếng? Đào Vân Tiêu lại nhìn về phía trong đám người Dịch Vân. trong ánh mắt nhiều một tia khinh miệt, một tia trêu tức, sơ tuyển cho ngươi ra phong mang, phục tuyển ta sẽ đưa ngươi hoàn toàn nghiền ép. Đối với lời của phụ thân nói, Đào Vân Tiêu tràn ngập mong đợi. Hết chương.